Lại nhìn lòng biết rằng không thể thoát khỏi bàn tay của Liệt Hỏa Thần Quân, vì người chàng bị giữ trên không trung. Giọng của Liệt Hỏa Thần Quân sang sảng vang lên: "Lão phu nghe Phong Thành gửi trước khi lên đảo đã từng nói rằng, thà cùng tồn vong với bảo vật, chứ không thể để lọt vào trong tay ta. Có đúng như vậy không?" Lai Nhân Long hận giọng đáp: "Không sai. Thực sự văn bối có nói, bất đắc dĩ chỉ biết..." Không đợi chàng nói xong, Liệt Hỏa Thần Quân tiếp lời: "Bất đắc dĩ sao? Bây giờ người đã hết đường thoát. Nếu lão phu muốn đoạt lấy bảo vật, thì người nghĩ sao?" Lai Nhân Long run bắn người, nhưng mình nhìn mặt biển phía dưới. Đang lúc chưa nghĩ ra cách đối phó, Liệt Hỏa Thần Quân trầm giọng quát: "Nhóc kia, người tiếp xem chiêu thứ ba, có tên Thủ Đáo Cầm Lai. Hãy tiếp chiêu đi." Lời nói chưa dứt, thân hình của Lai Như Long lập tức bị tống ngược lên trên. Chàng phát giác mình bị một luồng kinh lực hút bay trở lại trên đảo, người vẫn lơ lửng trên không. Chàng cố sức vùng vẫy nhưng vô ích. Lai Như Long nằm ngửa mặt lên trời, nhìn được ánh tà dương chiếu rọi. Gió rít liên hồi bên tai, thân hình bất động. Trải qua một đoạn thời gian như vậy, khi dần ý thức được lại, trong lòng chàng đầy sợ hãi, tự suy nghĩ miên man, rốt cuộc tại sao lại lao vào cảnh khốn cùng này. Chàng chợt cảm thấy vùng vai như bị ai đó bóp chặt, có tiếng Liệt Hỏa Thần Quân cười vang. Lại như lòng biết rằng Liệt Hỏa Thần Quân đang dùng tay nắm chặt lấy vai chàng, tiếng gió vẫn rít không ngừng, hẳn là ông ta đang lao đi rất nhanh. Liệt Hỏa Thần Quân đưa chàng đến một nơi nào chàng không thể đoán được ra, còn ý đồ của lão chàng cũng khó lòng mà hiểu được. Chàng cũng rất muốn biết Liệt Hỏa Thần Quân là người có hình dáng thế nào. Có phải lão ta chính là Giả Như Chân như chàng đã đoán hay không? Lai Như Long cố lật người quay đầu lại, nhưng thân hình dường như đã bị giữ chặt, không tài nào có thể xoay chuyển. Chợt cảm nhận nhiệt khí tăng lên, Lai Như Long rốt cuộc cũng biết mình đã đến nơi nào. Tai chàng ủ đi mà đất rung chuyển. Nhiệt độ lúc này tăng lên dữ dội. Có phải chiếc áo chàng đang mặc lúc này đã mất đi tác dụng chăng? Nên chàng mới cảm thấy nóng như vậy. Đang lúc phân vân suy nghĩ, chàng thấy Liệt Hỏa Thần Quân bay bổng lên, dường như đã đến nơi. Lão ta thả Lai Như Long xuống đất cười khà khà: "Nhóc kia, ngươi muốn nhìn rõ diện mạo của ta từ bấy lâu có đúng không? Giờ ta cho ngươi được tận mắt trông thấy." Không đợi lão nói, vừa đứng xuống Lai Như Long đã chăm mắt nhìn kỹ người lão. Ánh mắt mới bắt gặp Liệt Hỏa Thần Quân, Lai Như Long đã lạnh xương sống mà thốt lên: "Hình tướng gì, tại sao lại kỳ dị đến vậy?" Liệt Hỏa Thần Quân đang đứng đối diện với chàng là một lão râu tóc đỏ. Ông ta không biết tại sao lại hỏng một bên mắt, con mắt còn lại thì trông rừng rực. Điều đáng sợ là con mắt bị hỏng chỉ có tròng trắng nhích qua nhích lại, khiến người ta nhìn thấy phải dùng mình kinh sợ. Ngoài râu tóc và da mặt đỏ, áo bào và đôi hài của lão cũng bầu này, đúng với biệt hiệu Liệt Hỏa Thần Quân. Lai Như Long sực nghĩ lại lời của Giả Như Chân: "Liệt Hỏa Thần Quân vốn là người bị ăn năn hối cải, mấy mươi năm không quay lại Trung Nguyên. Ta đảm bảo rằng lão ta không nỡ ra tay đoạt kỳ bảo của ngươi, vì ngươi là một kẻ vong phu táng mẫu, cô độc đáng thương." Chợt nghĩ tiếp đến một câu khác của Giả Như Chân, là Liệt Hỏa Thần Quân nếu có dung mạo nghiêm trang đạo mạo như ta, thì đâu phải ẩn cư một mình nơi góc biên thủy đây. Nhớ lại hai lời đó, trong lòng chàng trỗi dậy sự đồng cảm và xót thương đối với Liệt Hỏa Thần Quân. Chính vì thế, chàng cũng cảm nhận rằng Liệt Hỏa Thần Quân không còn đáng sợ nữa. Tướng mạo hung dữ của lão dường như cũng hàm chứa một chút ít từ ái ôn hòa. Với những suy nghĩ như vậy, Lai Như Long mạnh dạn bước đến một bước, ôm quyền thi lễ: "Vãn bối Lai Như Long tham kiến Thần Quân lão tiền bối." Liệt Hỏa Thần Quân mãi quan sát Lai Như Long, lão không ngờ chàng thay đổi xưng hô một cách đột ngột như vậy. Khi phát hiện Lai Như Long thi đại lễ, tay lão đưa ra muốn đỡ lấy, nhưng lúc này chàng đã bái sát xuống mặt đất. Liệt Hỏa Thần Quân thoáng giây phút bỡ ngỡ, nhưng Lai Như Long không có nhận ra. Khi chàng đứng dậy, thấy Liệt Hỏa Thần Quân đứng thả ánh mắt nhìn về khoảng trời xa xa, nét mặt không có biểu hiện gì cả. Thấy Liệt Hỏa Thần Quân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chàng lại nghĩ, ma đầu rốt cục vẫn là ma đầu sao? Dòng suy nghĩ chưa dứt, Liệt Hỏa Thần Quân chợt quay người lại hỏi: "Nhỏ kia, khi không người lại thi đại lễ với ta như vậy, hẳn có ý theo ta học võ nghệ, hay là mong ta thương hại giao dương diện thái cực đồ cho ngươi?" Khi đặt chân đến đảo này, Lai Như Long vẫn nhớ lời căn dặn của vị trưởng môn Thiếu Lâm là phải nhẫn nhịn đến cùng. Giờ nghe câu nói tai đó, dù cơn nộ khí xung đến tận đỉnh đầu, chàng vẫn cố bình tĩnh đáp:

rồi thả xuống khe hở của tảng đá. Bịch một tiếng, Thái Cực Đồ đã rơi tõm xuống dưới. Động tác của Liên Hòa Thần Quân rất rõ ràng, không có gì là giả dối. Tay trái của lão tiếp tục bung lên, âm một tiếng, nửa tảng đá đã bị lật trở lại theo vị trí ban đầu lấp kín kẽ hở. La Như Long chăm mắt quan sát từ đầu đến cuối, không biết Liên Hòa Thần Quân làm như vậy có ý nghĩa gì, chàng rất đỗi ngạc nhiên. Sực nghĩ lại âm diện Thái Cực Đồ, chàng liền sờ tay vào người. Lạ thật, âm diện Thái Cực Đồ này không biết đã biến mất từ lúc nào. Liên Hòa Thần Quân xua tay cười nói, không nên tìm, người không thấy lão phu đã thả âm diện Thái Cực Đồ lấn dương diện của nó xuống khe hở dưới rồi sao? La Như Long nói, lão thả vật kỳ bảo xuống đó để làm gì? Liên Hòa Thần Quân nghiêm túc, ngươi và Giả Như Chân mong ta giúp đỡ ngươi, ta làm theo ý như vậy chứ đâu có ý gì khác. La Như Long nói, thế nào, lão làm vậy là giúp văn bối sao? Ông ta gật đầu, không sai. La Như Long nói, lão đã có tâm địa muốn giúp vạn bối thành toàn, sao không đưa Thái Cực Đồ cho vạn bối, lão thả xuống dưới đó vạn bối biết phải làm sao? Liên Hòa Thần Quân cười nhạt, ngươi làm được y như ta vừa rồi để nâng tảng đá lên, vật kỳ bảo đó sẽ thuộc về tay ngươi. La Như Long nói, vận lực để nâng tảng đá lên sao? Không thể, vạn bối không thể làm được. Lão ta cười, làm không được sao? Thế rồi chuyển giọng nói tiếp, tiểu tử, ngày nào ngươi đủ sức lật nổi tảng đá đó lên thì vật kỳ bảo sẽ thuộc về ngươi. Lúc này ngươi cứ tự tiện rời khỏi đảo Liệt Hòa, ta sẽ không gây khó dễ với ngươi nữa, giờ ta sẽ đi. Dứt lời lão ta quay người định lao đi. La Như Long nhanh tay nắm áo lại, lão tiền bối xin dừng bước, văn bối có điều muốn nói. Lão ta hỏi, ngươi muốn nói gì? La Như Long hoang mang, lão để văn bối ở đây một mình sao? Lão ta cười, đúng vậy. Rồi nói tiếp, cho người ở lại một mình vì muốn để cho người ta khỏi đánh giá lão phu có tài ý đối với người, có đúng hay không? La Như Long gượng cười, lão tiền bối, lẽ nào lão trả thù vãn bối vừa rồi nó năng thất lễ hay sao? Lão nên biết vãn bối không thể ra khỏi nơi này. Liên Hòa Thần Quân dường như không hề động lòng, lắc đầu nói, lão phu đảm bảo rằng đến một ngày nào đó người sẽ lật nổi tảng đá, vượt qua được biển lửa này, lẽ nào người không có lòng tin sao? Lời nói đó làm cho La Như Long nghĩ đến một điều liền hỏi, vậy lão giữ vãn bối lại để vãn bối theo học bó nghệ hay sao? Liên Hòa Thần Quân vẫn lắc đầu nói, nhầm rồi, lão phu là đại ma đầu, hạ sát người không gớm tay, người bái lão phu làm sư phụ e rằng làm tổn hại đến thanh danh dòng dõi của người. Nhìn nét mặt tuấn tú của La Như Long, Liên Hòa Thần Quân nói tiếp, lão phu cả cuộc đời không cầu ai, cũng không muốn thi ân cho bất cứ người nào, người bất tất phải lo nghĩ nhiều. Lão phu có một điều muốn nhắc nhở, thứ nhất, chiếc áo bào đó người không thể cởi ra, nếu không thì người sẽ bỏ mạng ngay. Thứ hai, người rất dễ mất mạng bởi thiên tai gây nên, đặc biệt phải thận trọng. La Như Long lại hỏi, thiên tai là thiên tai gì? Liên Hòa Thần Quân trả lời, không quá 10 ngày nữa ngươi sẽ rõ, cho rằng ngươi có cách để chống đỡ, tiểu tử không nên nói nhiều. Ta cho rằng ngươi sẽ có cách để chống đỡ, tiểu tử không nên nói nhiều, ngươi tự sinh tự diệt trên đảo Liệt Hòa này. Chưa dứt lời, lão ta đã lao người bay đi. Lão thi triển thân pháp như thế nào La Như Long cũng không nhìn thấy rõ, chỉ nghe giọng Liên Hòa Thần Quân còn vọng lại, tiểu tử, ta mong ngươi hãy cứng rắn lên, giữ lấy Thái Cực Đồ, kẻo lần sau nếu rơi vào tay ta, ngươi chẳng còn một cơ hội nào nữa đâu. Âm thanh mỗi lúc một nhỏ dần, rồi cuối cùng mất hẳn, chỉ còn lại một mình La Như Long đứng sừng sững như pho tượng thiên thu. Ánh tịch dương dần dần khuất lặn, bóng hoàng hôn buông xuống, trời không trăng không sao, đáng lẽ mà đêm đen kịt ngửa bàn tay, còn chẳng thấy. Nhưng không, những ngọn lửa từ dưới vụt lên, tỏa ánh sáng rực, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng nổ vang rền lan ra tứ phía, khiến người ta phải tán đảm kinh hồn. La Như Long đứng sừng sững, người không nhích động, nhưng trong đầu trối dậy biết bao dòng suy nghĩ. Liên Hòa Thần Quân rốt cục là người xấu hay người tốt đây? Nếu lão ta là một đại ma đầu tính ra nát khó cải đổi, sau khi lấy được âm diện Thái Cực Đồ, lão ta sẽ đi ngay. La Như Long dù có tài đến mấy cũng không thể nào đoạt lại. Nhưng lão ta không có ý định đoạt bảo vật, chỉ đem dương diện Thái Cực Đồ hợp lại rồi bỏ ở nơi này. Hành động đó dường như thể hiện được lòng tốt, nhưng lão ta đã biết ta không nức nổi tảng đá, sao còn cố ý bỏ xuống dưới đó? Chẳng lẽ muốn gây khó dễ với ta hay sao? Ta vốn muốn cho rằng Liên Hòa Thần Quân muốn làm khó dễ ta, theo lão làm đạo trưởng, nhưng không phải, chính lão đã thẳng thắn từ chối. Vậy Liên Hòa Thần Quân có dụng ý gì đây? La Như Long càng nghĩ càng thêm đau đầu, chàng nhìn xuống tảng đá dưới chân lắc đầu nói, tảng đá nặng ngàn cân, dù trong giấc mộng ta cũng khó lòng mà nhấc nổi. Ban nãy Liên Hòa Thần Quân có nói, rồi có ngày ta lật nổi tảng đá, nhưng biết lúc nào mới là ngày đó. là một năm nửa năm hay phải đến 9-10 năm. Liệt Hỏa Thần Quân không muốn truyền võ công cho ta, thì làm sao ta có thể tiến bộ được đây? Chẳng lẽ từ trên trời ban xuống sao? Chuyện này đúng là hoang đường, hết sức hoang đường mà. Chiếc áo bảo này sao lại không cởi ra được? Mà thiên tai lão muốn nói đến, rốt cuộc là gì đây? La Nhân Long miên man suy nghĩ suốt cả đêm trường cô quạnh. Khoảng trời phương đông lúc này hửng sáng, La Nhân Long cảm thấy thấm mệt, có phần đói khát, thẫn thờ ngồi xuống đất. Bát giác chẳng phát giác có tiếng gió xuyên không trung bay đến. La Nhân Long mở to mắt nhìn, trước mặt đã xuất hiện một người. Vị này chính là Hồng Y thiếu nữ đã đưa chàng đến đảo Liệt Hỏa. Hồng Y thiếu nữ bước tới, tay xách chiếc giỏ trúc. Chiếc giỏ được đậy bằng một mảnh vải trắng, không biết thứ gì đang đựng bên trong. Ánh mắt cô ta long lanh mải nhìn La Nhân Long. Thấy Hồng Y thiếu nữ xuất hiện, La Nhân Long vui mừng như gặp người thân, đôi nhãn châu rưng rưng hai giọt lệ. Chàng đứng dậy. Hồng Y thiếu nữ đặt giỏ trúc xuống, mỉm cười nói: "Ngươi buồn thảm muốn khóc sao? Ngươi từng đọc thi thư, lẽ nào lại không hiểu câu nam nhi hữu lệ bất khinh lưu sao?" La Nhân Long muốn hỏi đôi điều, nghe vậy liền lặng thinh không nói nữa. Hồng Y thiếu nữ tươi cười nói tiếp: "Ta muốn nhắc ngươi một điều, ngươi là con nhà võ, hẳn sẽ có phương cách để không nhọc lụy." Tiếng cười còn vang, thân hình cô ta như cánh bướm đã bay đi mất. La Nhân Long căm hận lẩm bẩm: "Ở đây toàn những quái nhân bất cận nhân tình, được rồi, ta sẽ cho các người biết." Chàng đưa tay lật mảnh vải lên, trong giỏ chứa đựng đầy thức ăn và nước uống, bụng đang đói cồn cào, chàng bèn lấy ra ăn. Một ngày nữa trôi qua, về đêm theo như lời Hồng Y thiếu nữ, La Nhân Long ngồi vận khí hành công để qua đêm dài tịch mịch. Sang đến ngày thứ ba, Hồng Y thiếu nữ lại đến, xách giỏ thức ăn và chỉ mỉm môi cười không nói. La Nhân Long cũng lặng thinh, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói một lời. Rồi Hồng Y thiếu nữ cầm lấy chiếc giỏ hôm qua, rời đi. Từng ngày lặng lẽ trôi qua, La Nhân Long đầu óc vô cùng căng thẳng thầm nghĩ: "Ta đến đảo Liệt Hỏa để sống những ngày tháng thế này sao? Đói thì ăn, mệt thì vận khí hành công, thỉnh thoảng lại dõi mắt nhìn xuống biển lửa bao trùm vô tận." Đến ngày thứ 9, giữa đêm khuya, La Nhân Long đang ngồi vận khí điều tức, bỗng có một tiếng nổ lớn làm chàng giật mình, choàng mở mắt ra. Vừa thoáng thấy hiện tượng trước mắt, chàng thất thần kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Ở cách ngoài 30 trượng có cột lửa nham thạch phun lên cao. Cột lửa đó bay gần đến còn 20 trượng, 10 trượng rồi 5 trượng. Trong nháy mắt, nó chỉ còn cách La Nhân Long chưa đầy một trượng. Nhìn thấy lửa đang bay tới, La Nhân Long hoảng sợ, loạn cả tay chân, không biết làm thế nào. Muốn chạy cũng chẳng được, muốn tránh cũng chẳng có đường tránh. Bỗng nghĩ đến một cách duy nhất là kêu la, chàng thất thanh kêu lên: "Cứu mạng, cứu mạng." La Nhân Long chợt im bặt, thầm nghĩ làm như vậy, họ sẽ cho rằng mình là không anh hùng khí phách, nên mặc cho tới đâu thì tới. Nhưng cũng lạ thật, cột lửa đó đã dừng lại. Thấy vậy, La Nhân Long thầm niệm: "A Di Đà Phật, mong sau nó dừng ngang đó, chứ đừng có tiến thêm nữa. Cột lửa và nham thạch đó có phải chính là thiên tai hay không?" Chàng sờ tay lên trán, bèn trách thầm: "Ta ngốc thật, Liệt Hỏa Thần Quân trừng trải kinh nghiệm mới chọn chỗ này cho ta đứng, tất nhiên sẽ an toàn, ta chẳng có gì phải sợ." Giờ chàng cảm thấy buồn cười cho những tiếng kêu vừa rồi. Trấn tĩnh trở lại, La Nhân Long ngưng thần quan sát cảnh thiên nhiên kỳ lạ này. Thỉnh thoảng có những tiếng nổ lạ tai, tiếp theo là những viên đá từ luồng nham thạch bay vù vù ra phía dưới. Có nhiều viên bay thẳng đến La Nhân Long, chàng phải lách người né tránh. Bịch một tiếng, cổ chân chàng bị một viên đá bay trúng, lưng chàng cũng đánh tiếp một viên, có viên bay trúng mặt làm sưng vù. Mãi lo tránh những viên đá vô tình, trời ửng sáng lúc nào không hay. Cột nham thạch cũng dần dần hạ xuống, La Nhân Long mồ hôi nhễ nhại, giã rời hai tay, hai chân. Đến buổi ăn cơm, Hồng Y thiếu nữ đã xuất hiện, tay cầm giỏ thức ăn, thấy La Nhân Long sưng đỏ mặt, cô ta cười nói: "Sao phải đến nỗi như vậy?" La Nhân Long trong lòng có đang hận, lặng yên không nói. Hồng Y thiếu nữ nặng lời: "Người nếu không cầu tiến, không bỏ đi tính ương ngạnh, ngươi phải sống uổng phí cả đời này." La Nhân Long hừ một tiếng rồi nói: "Cả cuộc đời cũng được, miễn của con đường mỗi ngày đưa thức ăn đến, ta ung dung lắm rồi." Hồng Y thiếu nữ phẫn nộ quát: "Tổ phụ của Trình Bổn cô nương đã nhìn nhầm ngươi. Lão nói ngươi tối đa chỉ trong vòng 5-3 năm sẽ đạt được kỳ công, không ngờ mỗi ngày ngươi chỉ trông ta đưa thức ăn đến." Nói xong, cô ta cầm giỏ không quay phát như định bước đi. La Nhân Long vội níu áo lại, nói giọng thành thật: "Trình cô nương, tại hạ muốn hỏi một điều có được không?" Hồng Y thiếu nữ thấy vậy không nỡ cự tuyệt, bèn gạt mạnh tay lạnh giọng: "Nói gì thì nói, ngươi kéo áo ta như vậy còn ra thể thống gì đây?" La Nhân Long sợ không còn cơ hội, liền ôm quyền mỉm cười: "Vừa rồi cô nương nói tại hạ chỉ nội trong 3 năm sẽ đạt kỳ công, lời nói đó có thật hay không?" Hồng Y thiếu nữ nói: "Ai cần dối ngươi?" La Nhân Long ngạc nhiên: "Tổ phụ cô nương không hề dạy cho tại hạ một chiêu, tại hạ làm sao đạt được kỳ công đây?" Hồng Y thiếu nữ chợt cười,

nhưng tăng tiến đến mức nào thì chả chưa rõ. Vì ở trên khoảng đất chỉ rộng 5 xích này, lấy gì thi triển? La Nhân Long đứng dậy nhìn chung quanh, chàng không dám thử thi triển khinh công thân pháp, vì lỡ sải chân sẽ rơi xuống vực thẳm ngay. Cúi xuống nhìn tảng đá dưới chân, chàng thầm nghĩ, Liệt Hỏa Thần Quân nói rồi, có một ngày ta sẽ lật nổi tảng đá lên, ngày đó là ngày nào? Lão nói chỉ cần ta lật được thì Thái Cực Đồ sẽ thuộc về tay ta. Giờ ta sẽ thử xem. Cơn hào khí trong lòng trỗi dậy, La Nhân Long đứng chân hình chữ bát, vận lực ở hai cánh tay đưa lên, tay trái cách không án lấy tảng đá, dùng hấp lực để nâng lên. Một điều hết sức bất ngờ, nơi tảng đá nặng cả ngàn cân bị hấp lực từ bàn tay La Nhân Long hút lên cả xích. Đạt được kỳ công như vậy, chàng mừng rỡ nhìn xuống khe hở. Thái Cực Đồ hai mặt âm dương giáp hợp vẫn nằm nguyên vẹn ở dưới. Chàng reo lên hớn hở, liền cúi xuống lấy nó. Chưa kịp nhìn kỹ, chàng vội cất vào trong người thầm nghĩ, ta nhanh lật tảng đá này trở lại vị trí cũ, xem như không có chuyện gì xảy ra, vì trên đảo này vốn toàn quái nhân cả. Ta trưởng vung lên, nơi tảng đá nằm lại như vị trí ban đầu. La Nhân Long mặt dạng nách cười, quay người lại, bất giác nụ cười biến mất. Chàng đứng lặng yên, vì không biết từ lúc nào có hai người đứng sau lưng chàng, đó là Hồng Y Thiếu Nữ và Liệt Hỏa Thần Quân. Liệt Hỏa Thần Quân đã biệt dạng hai năm nay, giờ lão thình lình xuất hiện, dám chắc lão ta đã biết được mình đã lấy được Thái Cực Đồ. Liệt Hỏa Thần Quân có phải đến đưa ta đi đúng như lời hứa, hay lão đến vì sợ muốn mất Thái Cực Đồ? Liệt Hỏa Thần Quân là người khó hiểu, La Nhân Long không thể đoán được tâm ý của lão. Giờ thấy lão xuất hiện, chàng vô cùng hồi hộp. La Nhân Long lấy Thái Cực Đồ ra thì lễ nói, theo lời dạy bảo của lão tiền bối, vạn bối đã lấy được nó, kính xin lão xem xét. Liệt Hỏa Thần Quân liếc mắt nhìn thần sắc của La Nhân Long, nghe vậy bèn cười hỏi, tiểu tử, có lẽ ngươi dự định muốn rời khỏi đảo ngay lúc này, có đúng hay không? Câu hỏi đó xuyên tận đáy lòng, đáng ra La Nhân Long chỉ cần dạ hoặc gật đầu một cái là xong. Nhưng chàng vẫn im lặng không có biểu hiện gì cả. La Nhân Long mang nặng mối huyết hải thâm cửu, muốn trở về sớm để trả thù, cứu Vân Ca Ca. Nhưng hai năm qua chàng đã được người ta chiếu cố, tài bồi, chàng không cảm động sao được. Tuy Liệt Hỏa Thần Quân hỏi thật lòng, nhưng chàng rất khó mở miệng. Hồng Y Thiếu Nữ tay vẫn cầm giỏ thức ăn đứng cạnh bên, chàng cũng không biết nói gì đây. Thấy La Nhân Long đứng lặng một hồi lâu không trả lời được, Liệt Hỏa Thần Quân gần đầu cười mấy tiếng, đẩy tay chàng ra. Thái Cực Đồ đã thuộc về ngươi, bây giờ nhanh trả lời ta, điều ta vừa hỏi. Ngươi định rời khỏi đảo này ngay, hay là... La Nhân Long nghe vậy thầm nghĩ, ý lão nói ta có thể tự do lựa chọn hay sao? Chàng mày bước lên cúi mình thi lễ trịnh trọng mở lời, đa tạ lão tiền bối đã ban tặng Thái Cực Đồ và giúp vạn bối thành toàn, còn vạn bối đến hay ở lại là do lão quyết định. Ông ta nói, ngươi có thật lòng hay không? Thật vậy. Liệt Hỏa Thần Quân nói, thật sự ngươi muốn lão phu đề xuất chủ ý hay sao? La Nhân Long cúi đầu, đúng vậy. Liệt Hỏa Thần Quân cất giọng cười lớn nói, La Nhân Long, tuy lão phu không đi trong ruột ngươi, nhưng cũng có thể hiểu được ngươi. Bây giờ ngươi chấp nhận để ta quyết định, sau này ân hận chẳng kịp đâu. La Nhân Long hỏi lại, vì sao? Liệt Hỏa Thần Quân để mặc cho La Nhân Long ngạc nhiên, bèn cười hỏi, trước hết ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến đảo Liệt Hỏa này đã bao lâu? La Nhân Long nói, khoảng hơn 2 năm. Liệt Hỏa Thần Quân gật đầu hỏi tiếp, ngươi có biết bây giờ đã đến mùa gì hay không? La Nhân Long ngạc nhiên thầm nghĩ, kỳ quái thật, ta rời khỏi đảo này hay không có liên quan gì đến thời tiết đây? Nhưng miệng vẫn trả lời, nếu vạn bối đoán không sai, mùa này chính là giữa tiết thu đông. Ông ta nói, nhầm rồi, bây giờ đã là cuối năm. Mỉm cười rồi nói tiếp, nếu lão phu đề xuất chủ ý, ngươi lại cho ta 90 ngày nữa. La Nhân Long ngạc nhiên, tức là 3 tháng nữa sao? Nguyên nhân rốt cuộc là thế nào, lão tiền bối? Vì sao ư? Nguyên nhân rất nhiều, nhưng bây giờ chưa nói được. Điều tối quan trọng là đợi người. La Nhân Long hỏi lại, là đợi người? Người nào vậy? Lão ta nói, là Giả Như Chân. La Nhân Long nói, Giả lão tiền bối sao? La Nhân Long vui mừng thốt lên như vậy. Liệt Hỏa Thần Quân gật đầu, Giả Như Chân cẩn trọng phó thác ngươi cho ta. Bây giờ ngươi đạt được kỳ công, lão phụ nên giao cho lão ta mới phải. Thế rồi lão chuyển giọng, ta vốn dự liệu ngươi muốn luyện được Liệt Hỏa Thần Công của ta phải mất từ 3 đến 5 năm. Không ngờ ngươi đạt được kỳ duyên, mới hơn 2 năm đã có thể thành công như vậy. Cho đến nay, La Nhân Long vẫn không biết mình đạt được kỳ công thế nào. Nghe Liệt Hỏa Thần Quân nói vậy thì niềm vui trỗi dậy trong lòng không thể tả. Liệt Hỏa Thần Quân chợt hỏi, La Nhân Long, ta hỏi tiếp ngươi một điều, bây giờ giữa ngươi và lão phu có danh vận thế nào? La Nhân Long thoáng ngập ngừng giây lát rồi hớn hở trả lời, văn bối học được Liệt Hỏa Thần Công của lão lão chính là ân sư của vãn bối. Nói xong chàng chắp tay cúi dập người thi lễ bái sư. Điều này Liệt Hòa Thần Quân đã đoán được trước. Lão đưa tay đỡ chàng dậy cười ha ha rồi nói: "Khoan đã, để ta nói xong ngươi bái sư cũng chẳng muộn. Ta hỏi ngươi, ngươi có thật lòng tôn ta làm sư phụ hay không?" Lai Nhân Long nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên là thật." Lão ta lại nói: "Lẽ nào ngươi quên rằng Liệt Hòa Thần Quân là đại ma đầu, hạ sát người không gây tay? Ngươi bái ta là ân sư như vậy, không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi sao?" Lai Nhân Long nói: "Lão tiền bối, lão bất tất phải nghĩ như vậy. Vãn bối bây giờ đã trưởng thành, chính vãn bối xin bái lão làm ân sư." Liệt Hòa Thần Quân phát ánh mắt hữu thần nhìn Lai Nhân Long, chợt lắc đầu nói: "Bái sư và nhận đệ tử là thỏa ý giữa song phương mới được. Nếu tự nguyện như vậy, e rằng có phần khiên cưỡng, có đúng hay không?" Lai Nhân Long bội hỏi: "Lão không muốn nhận vãn bối làm đệ tử hay sao?" Liệt Hòa Thần Quân chậm rãi tiếp lời: "Có được đệ tử có cách tinh anh như ngươi, lão phu vui lòng là có người kế truyền, không gì mãn nguyện bằng. Nhưng có một người sẽ phản đối điều đó." Lai Nhân Long hỏi lại: "Là ai đây?" Lai Nhân Long bất giác thốt lên như vậy, chàng không ngờ có chuyện đó. "Chính là nàng ta. Ở đây có ba người, có phải Liệt Hòa Thần Quân ám chỉ Hồng Y thiếu nữ hay không?" Lai Nhân Long bàng hoàng quay nhìn Hồng Y thiếu nữ, cô ta dường như cũng hiểu được nỗi nghi hoặc của chàng qua ánh mắt. Bèn gật đầu mỉm cười: "Không sai, chính là ta phản đối, lý do cũng rất đơn giản. Xin người nghĩ xem, quan hệ và lối xưng hô giữa ta và thần quân thế nào?" "Họ có quan hệ thế nào?" "Người ta nói Liệt Hòa Thần Quân họ Hồng, còn Hồng Y thiếu nữ lại họ Trình, rốt cuộc như vậy là sao?" "Già lão tiền bối cũng từng nói, Liệt Hòa Thần Quân cô độc một mình, như vậy rõ ràng Hồng Y thiếu nữ không có quan hệ huyết thống với lão ta. Về xưng hô, họ cứ gọi nhau là tổ phụ và tôn nhi." Nghĩ đến điều đó, Lai Nhân Long chợt hiểu, bèn vỗ đầu nói: "Trình cô nương thật tinh tế, cô nương sợ tại hạ bái đệ tử. Cô nương phải xưng tại hạ bằng thúc phụ có đúng không? Kỳ thực chúng ta đâu theo đó, cô nương không đến nỗi phải chịu nhiều thiệt thòi." Hồng Y thiếu nữ chưa kịp mở lời, Liệt Hòa Thần Quân đã mỉm cười nói: "Nguyên nhân đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của Trình Nhi, thực ra còn có nhiều nguyên nhân khác, Trình Nhi rất khó nói ra." "Còn nguyên nhân nào nữa đây?" Lai Nhân Long như đắm chìm trong sương mù, thấy chàng đứng sững người, Hồng Y thiếu nữ ửng hồng đôi má e thẹn. Nét biểu lộ trên mặt cô ta làm Lai Nhân Long có phần hiểu được, bất chợt chàng cũng đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Liệt Hòa Thần Quân bèn cười: "Như vậy cũng tốt, cuộc đời lão phu không cầu ai, cũng không muốn thi ân cho ai. Sau này ngươi đáng tích giang hồ, đừng vì lão phu mà tranh cãi với mọi người. Từ mai trở đi, Trình Nhi sẽ đem quyền trưởng tuyệt pháp của lão truyền đạt cho ngươi. Đợi khi nào giả lão nhân đến, ngươi theo lão ta trở lại Trung Nguyên." Nhưng không còn gì để nói nữa, lão bèn quay người định đi. Lai Nhân Long vội cầm tay giữ lại, nghiêm túc mở lời: "Lão tiền bối, xin lão dừng bước, vãn bối có lời muốn nói." Lão ta hỏi lại: "Là lời gì?" Lai Nhân Long nói: "Như lão vừa nói, hình như lão không đến gặp vãn bối nữa hay sao?" Liệt Hòa Thần Quân vuốt râu cười nói: "Tục ngữ có câu, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Ngươi sợ chúng ta hành đạo trên giang hồ, có lẽ lão phụ phải luôn ở bên cạnh ngươi." Cố kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, lão lắc đầu than: "Đời lão phu gây quá nhiều điều ác, dù có khổ tu sám hối bao nhiêu cũng không chuộc hết lỗi lầm. Chính ngài người cũng cho ta là đại ma đầu, ác tính khó cải đổi. Huống hồ..." Lai Nhân Long sụp lại dưới chân, nói giọng thành khẩn: "Chuyện quá khứ lão bất tất phải suy nghĩ nhiều. Từ nay trở đi, vãn bối luôn ghi sâu ân tài bồi của lão. Dù lão nghĩ thế nào, vãn bối vẫn là người chân truyền của lão. Vãn bối cần phải làm nên đại sự, dung truyền cả khôn, để mọi người cảm phục thanh danh của lão, để lão thanh thản trở về Trung Nguyên hưởng thọ tuổi già." Lai Nhân Long lấy ra một vật bỏ vào tay lão, thành thực nói: "Vãn bối xin lưu lại vật này để báo đáp ân của lão. Đây là chút lòng thành của vãn bối." Và ở trong tay Liệt Hòa Thần Quân chính là ba hạt hỏa trung liên. Cầm ba hạt đó trong tay, lão không khỏi lúng túng, vì cả đời này có bao giờ mang ơn ai. Nghe những lời trung thực của Lai Nhân Long, Liệt Hòa Thần Quân vô cùng cảm động, ánh mắt nhòe lệ nhìn chàng. Không thể là lão đại hiệp lừng danh. Liệt Hòa Thần Quân ngăn dòng lệ trào ra nói: "Lai Nhân Long, ngươi làm như vậy ắt không đáng làm truyền nhân của ta. Đứng dậy đi." Thấy Lai Nhân Long ngỡ ngàng đứng dậy, lão ta mỉm cười: "Ngươi được cả thầy bao nhiêu hạt hỏa trung liên, đã uống mấy hạt?" Lai Nhân Long kể rõ đầu đuôi cho lão nghe, đoàn lấy ra thêm ba hạt nữa, đã uống mấy hạt. Lai Nhân Long kể rõ đầu đuôi cho lão nghe, đoàn lấy ra thêm ba viên nữa, đưa cho Trình Phương, nói giọng chiều mến: "Hai năm này đã làm khổ công cô nương, ba viên này xin tặng cho cô nương." Trình Phương cũng vui mừng nhưng ngạc nhiên lắm, bước đến bên cạnh Liệt Hòa Thần Quân không nói lời nào. Liệt Hòa Thần Quân nhíu mày: "Còn lại ba viên trong người, người xử trí ra sao?" Lai Nhân Long tử tốn trả lời: "Ba viên còn lại, vãn bối dự định dâng tặng cho giả lão tiền bối." Liêu Hòa Tấn Quân ngạc nhiên, trao cho giả như dân sao? Qua thoáng ngạc nhiên, Liêu Hòa Tấn Quân bảo với Trình Phương. Ta thấy là nhị lòng thành tâm thành ý, Phương Nhi, hãy uống ba viên đó, rồi vận khí hành công đi. Lão quay lại hỏi La Nhi Long, người có lòng khẳng khái tùy tiện trao tặng như ngươi, người có biết giá trị của hỏa trung điên hay không? La Nhi Long lắc đầu, vạn bối không rõ. Ông ta nói tiếp, hỏa trung điên là chân vật trăm năm khó kiếm, chưa thấy nó nhỏ nhắn mà xem thường. Nó được kết tinh từ địa khí và tinh hoa trong thiên hỏa, uống nó vào tăng tiến 10 năm nội lực, còn phục hồi các chứng trọng thương. Không ngờ hỏa trung liên có tác dụng đến như vậy. La Nhi Long tràn trề niềm vui. Liên Hòa Thần Quân nói tiếp, cách đây 30 năm, lão phu có cơ duyên lấy được hỏa trung liên, cả thầy 9 hạt, lão phu uống hết 6 hạt, cộng thêm mười mấy năm nội lực vốn có, lão phu đã trở thành Liệt Hỏa Thần Quân vô địch thiên hạ. Nếu ngươi uống hết 12 hạt này, công lực của ngươi sẽ tăng tiến dược nào? Nhìn Trình Phương đang ngồi vận hành khí công, lão bèn tiếp lời. Phương Nhị cũng là kẻ cô quạnh vong phụ táng mẫu, 3 hạt hỏa trung niên còn lại trước đây, Phương Nhị đã uống 2 hạt, giờ uống thêm 3 hạt của ngươi nữa, như hổ mọc thêm cánh, công lực tăng tiến vô song. Liệt Hỏa Thần Quân lấy hạt hỏa trung liên cất giữ trong người bấy lâu nay đưa lên nói, hạt này lão phu vốn muốn để dành cho ngươi, không ngờ ngươi được thiên trợ kỳ duyên, thôi được, ta tạm thời giữ lại để sau này có duyên lưu tặng. Lão cất hạt đó vào người còn 3 hạt hỏa trung liên là như lòng trao tặng, lão vẫn cầm ở tay trái. Chàng vội nói, lão uống cả 4 hạt đi, chẳng những công lực tăng tiến mà sức khỏe cũng cường tráng, tăng thêm mấy mươi năm tuổi thọ. Liệt Hỏa Thần Quân ngậm ngùi than, lão phu đã 83 tuổi, dù sống thêm 20-30 năm nữa cũng chẳng có ích gì. Đối với lục âm trường của ma đầu Miêu Cương, lão phu chỉ cần thấy đến cũng phải vong mạng. La Nhi Long thẳng thốt nói, nghe nói người bị trúng lục âm trường chỉ hôn mê thần trí chứ không táng mệnh. Liên Hòa Thần Quân nói, bản thân ta nếu lọt vào tay ma đầu Miêu Cương, họ dễ gì tha mạng sống cho ta. Chợt lão chuyển giọng, nhắc đến ma đầu Miêu Cương, ta muốn đề tỉnh ngươi, Thái Cực Đồ có diệu dụng với võ công thế nào ta chưa được biết, đợi giả như chân đến đảo hẳn sẽ rõ về nó. Hiện tại ngươi đạt được Liệt Hỏa Thần Công, huyết quang trường của bọn ma đầu Miêu Cương không thể làm tổn hại đến ngươi. Đối với lục âm trường thì ngươi phải lưu ý tránh xa. Mọi điều dường như đã nói xong, Liệt Hỏa Thần Quân chợt hỏi, La Nhị Long, ngươi ở đây 2 năm có từng thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ nào không? Là hiện tượng gì? Lão ta chỉ tay về phía khoảng trời xa xa. Ngươi xem đi. La Nhị Long vội quay đầu nhìn theo, hỏi với giọng hiếu kỳ, ở đâu? Chưa dứt lời, chàng bỗng phát giác vùng huyệt trí đài bị tê dần, trợn mắt há miệng đứng yên bất động. Liên Hòa Thần Quân xuất chỉ phong bế huyệt đạo, thấy La Nhi Long trong trạng thái kinh hãi, lão cười nói, ta từng nói là không muốn thi ân cũng không muốn chịu ân, 3 hạt hỏa trung liên được lão ném thẳng vào miệng La Nhi Long, tiếp lấy bình nước đổ thẳng vào miệng, để 3 hạt đó chạy thẳng vào bụng rồi mới yên lòng giải huyệt đạo cho chàng, cười kha kha rồi nói, người nhanh vận khí hành công, nếu chậm sẽ bị khổ hình của hỏa khí đó. Dứt lời, lão bay vút đi mất.